Chương 12, sát sinh thạch. Lẳng lặng cảm thụ được kết giới tác dụng, cái này cũng là dấu dò kỳ lần thứ nhất trong cái thế giới này dùng ra cái này đi qua triệt để cải tiến xuất vân đại kết giới, trong đó đồ vật cũng cần hắn chậm rãi tìm tòi. Vừa vặn, liền để ta mạ mỏ nổ mạ ẹ đi thử một chút kết giới này năng lực á hí mạ gì dấu dò kỳ nhẹ dọn uống đến, mà đáng yêu miêu yêu, không biết lúc nào đã ra hiện ở sau lưng của hắn, quỳ một chân trên đất. Đi thôi, vì ta đi thử xem kết giới này tác dụng. Là, chủ nhân đối với dầu dò kỳ mệnh lệnh, thì mạ gì không có bất kỳ cái gì lo nghĩ, liền xem như để nàng đi cùng rõ ràng mạnh mẽ hơn nàng cửu vị yêu hồ chiến đấu, nàng cu nở dê không có bất kỳ cái gì chần chờ. Từ từ rút ra bên hông đồng tử cắt an cương, thì mạ gì phía sau đuôi mèo lắc lắc, khiếp mắt nhìn xem cái kia vừa mới bị kết giới ngăn cản, chính âm thầm tức giận hồ ly. Cũng dám phản bội chủ nhân. Liền để ta đưa ngươi chạm dưới kiếm A Nhu thuận mèo nhà trong nháy mắt biến thành cuồng bạo mèo hoang, liền xem như tạm thời đã mất đi long thần lực lượng tạ mà mò nổ mà ẹ, cu nở dê mạnh mẽ hơn hì mà gì, nhưng là miêu yêu đối với dâu dò kỳ mệnh lệnh từ đến đều là buông xuôi bỏ mặc, căn bản sẽ không phản kháng. Nên bước tiểu xảo nhanh chóng bước chân mèo, hì mà gì nhanh chóng vượt qua cả hai khoảng cách, đến từ đại yêu quái yêu khí hội tụ tại trên thân kiếm. Mình tại giã ngoại tìm tòi cùng từ dấu dò kỳ nơi đó học được kiếm kỹ, bị nàng hạ bút thành văn. Chỉ là một con mèo hoang tại nhìn thấy hí mạ gì cũng dám ra tay với mình, tạ mạ mò nộ mạ ẹ kém chút bị tức sạc đến, làm viễn cổ yêu quái, liền ngay cả dạ củ mò dù cả gì cái này yêu quái hiền giả đều muốn đối nàng nhượng bộ lui binh, mà bây giờ con này trở thành đại yêu quái không có mấy trăm năm miêu yêu, cũng dám như thế lấy hạ khắc thượng. Coi như không có lực lượng của Long Thần, bản cung cũng không phải ngươi cái này con mèo hoang có thể chiến thắng bình thường luôn luôn bình tĩnh mặt không thay đổi tạ mà mò nổ mà ẹ, lúc này khí chạy lên não, chỉ cảm thấy mình thân là viễn cổ đại yêu tôn nghiêm đều bị người tra đạp, nàng mặc dù e ngại dấu dò kỳ nhưng là đối với hì mạ gì, nàng nhưng là căn bản không nhìn ở trong mắt. Tạ mà mò nổ mà ẹ nhắc từ bản thân thon dài ngọc thủ, tại lòng bàn tay của nàng bên trên xuất hiện một đạo quỷ dị yêu văn. Vô lượng yêu khí màu vàng nóng tụ tập trên tay của nàng, biến thành hơi nước mê vụ, hiện lên hình quạt đối hì mạ gì tuân ra. Lúc này, dài u dò kỳ trong lòng hơi động, đem kết giới lực ra chỉ ký túc tại hì mạ gì trên thân, đang chuẩn bị né tránh tạ mà mỏ nổ mà e yêu lực buộc phát miêu yêu, cảm nhận được liên tục không ngừng lực lượng từ ngoại giới tràn vào trong thân thể của nàng. Nàng hưng phấn meo kêu một tiếng, đưa ra sắc bén răng nanh. Thường ngày dịu dàng ngoan ngoãn con ngươi cũng là biến thành dữ tợn yêu đồng tử. Đối mặt tạ mạ mò nổ mạ ẹ yêu lực bộc phát, khí mạ gì không tránh không né, trong tay đồng tử cắt an cương ngưng tụ nàng yêu lực, đột nhiên chém xuống. Vốn là vô hình vô chất kim sắc xương mù, tại khí mạ gì chạm kích hạ bị cắt thành hai nửa, lộ ra tại kim sắc xương mù về sau tạ mạ mò nổ mạ ẹ kinh ngạc mặt. Làm sao có thể hoàn toàn không ngờ tới khí mạ gì lại có thể đột phá tầng này mê vụ. Tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, nhưng là nàng trùng quy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại ngàn vạn trong ánh đao tìm được hỉ mạ gì cái kia chân thực một đao, tay phải nô ra cầm miêu yêu cổ tay, đồng thời tay trái như ngọc ngưng son, biến thành sắc nhọn yêu ma chi chảo. Vỡ ơ y ma cùng nguyệt đô kết giới tác dụng. Lấy tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ lịch duyệt, nàng trong chốc lát liền nhìn ra hỉ mạ gì lực lượng tăng vọt nguyên nhân, đồng thời đối kết giới này tác dụng nhiều một tầng giải. Nhưng là, ngươi cho rằng bằng vào kết giới này liền có thể chiến thắng bản cung sao? Viễn cổ đại yêu cười gần một tiếng, lợi chảo vung vẩy, đụng vào hí mạ gì cầm trong tay qua trên ao, truyền đến một trận tinh thiết giao minh thanh âm. Hí mạ gì hoàn toàn không nghĩ tới bình thường đều là ung dung hoa quý tạ mà mò nổ mạ ẹ, nàng năng lực cận chiến cũng là như thế cường đại, bách không kịp để phòng bị hồ ly chi chảo vung vẩy mà ra gió lốc thổi qua, cả người đâm vào một bên trên cây cự thụ. Ngoanh mặc kệ là dưới chân đại địa vẫn là chặn đường đại thụ, tại tạ mạ mò nổ mạ ẹ yêu lực phía dưới đều là biến thành bột mịn, chi nở cái che khuất bầu trời cái đuôi đột nhiên phồng lớn, cơ kim sắc liệt diễm, để thiên địa thất sắc kinh khủng yêu khí ngưng tụ tại chín cái đuôi phía trên, thậm chí đem cái đuôi không gian chung quanh đều vặn vẹo lên. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ lúc này biết mình tại không phát lực, khả năng liền muốn nằm tại chỗ này, con này rất là chú trọng dáng vẻ cửu vĩ thiên hồ, rốt cục lộ ra yêu. Quái dữ tợn kinh khủng. Băng trầm muộn tựa như hơn vạn quá trống đồng thời nổ vang, chi nở cái kim sắc cái đuôi đột nhiên quất vào kết giới phía trên, yêu lực biến thành kim diễm hừng hực thiêu đốt, nhường ra mây đại kết giới mặt ngoài xuất hiện một tầng lắc lư gọn sóng. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ sắc mặt vui mừng, nàng phát hiện tầng này kết giới cũng không bằng trong tưởng tượng kiên cố. Khi nàng đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, triệt để đánh vỡ kết giới lúc, phương xa hỉ mạ gì bén nhọn thê lương quát to một tiếng, như là trong địa ngục yêu ma, điên cuồng hướng về phía tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ vọt tới. Cho bản cung cút ngay càng ngày càng bạo tạ mạ mò nổ mạ ẹ vung vẩy lên chín cái đuôi, giống như là từng đạo lóng lánh thiên địa kim quang, lấy huyền ảo không cách nào dự đoán quỹ tích vung hướng hỉ mạ gì. Đối mặt cái này cực lớn đến che khuất bầu trời cửu vĩ, hỉ mạ gì triệt để phát huy ra mình mèo linh mẫn ưu thế, tại không gian thu hẹp trái chuyển phải rời, trong tay thái đao không ngừng, không có một cái chớp mắt đều chém ra vô số đạo kim sắc hỏa hoa. Trong lúc nhất thời, hai cái đại yêu quái lâm vào rằng co bên trong, nhưng là ở một bên thu thập số liệu dấu dò kích biết, theo thời gian mất đi, chiến bại y lì nguyên sẽ là hì mạ gì, liền xem như có kết giới gia trì, hì mạ gì cùng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ chênh lệch vẫn còn quá lớn. Đương nhiên, có nguyên nhân rất lớn là kết giới này quá nhỏ, nếu là nó có thế giống nguyệt đô kết giới như thế bao phủ cả cái hành tinh, cái kia hì mạ gì có thể phát huy thực lực. Liền xem như tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cũng muốn tránh lui. Thời gian không sai biệt lắm, đang chờ sau đó đi, Long Thần liền muốn phát hiện. Giai U Dọ Kỳ Dâm thầm bản tính toán thời gian, hắn đứng tại hoàn hảo không chút tổn hại trên mặt đất quan sát lấy không xa chiến đấu, cái kia tác động đến số 10 cây số yêu khí, căn bản là không có cách đột phá đến trước người hắn. Số liệu thu thập hoàn tất, tì vết cùng cờ N hoàn thiện địa phương QNZ có manh mối, như vậy, kết thúc ca một cái tay thon dài như ngọc chậm rãi nâng lên, dài u dọ kịt mắt phải ặc hạ chi nhãn như là rơi vào trong nước nhiều loại hoa, bắt đầu chấn động kịch liệt, thời gian chi cao bí pháp bị dài u dọ kịt sử xuất, mà đang cùng hỉ mạ gì tranh đấu tạ mạ mò nổ mạ ẹ thân thể cứng đờ, cả người đều là ngốc trệ một cái, mặc dù rất nhanh nàng vô cùng yêu lực liền tự phát đem thời gian giam cầm đánh vỡ, nhưng là một sát na này thời gian, hỉ mạ gì thái đao xẹt qua bụng của nàng, chạy xuống một vết máu đỏ sẫm. Rốt cục nhịn không được xuất thủ sao? Đối với dấu dò kỳ xuất thủ tạ mạ mò nổ mạ ẹ mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là y lì nguyên không có bất kỳ biện pháp nào sớm cảnh giác. Tạ mạ mộ bảo bối nha, chuẩn bị kỹ càng tiếp bị trừng phạt sao? Dấu dò kỳ khẽ cười một tiếng, theo bàn tay hắn nắm tay, toàn bộ đại kết giới cấp tốc co vào, thế giới lần nữa về tới ban sơ dáng vẻ, tạ mạ mò nổ mạ ẹ trong lòng vui mừng. Đang chuẩn bị vận dụng lực lượng của Long Thần đem hì mạ gì miểu sát lúc, cái kia để nàng vô cùng hoảng sợ trí cao chi lực lần nữa giáng lâm. Mặc dù vạn có hoàn toàn không có lực lượng chỗ dư không nhiều, nhưng là nếu như là dùng ở trên người của ngươi, đến QNZ đáng giá. Theo dấu dỏ kỳ tiếng no y vư a ra, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ quanh thân cuối cùng 5 viên ngọc thạch cũng là ngưng trệ tại không trung. Ngươi cũng dám sợ hãi không thôi? Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ mặt hiện lên điên cuồng. Đang chuẩn bị không muốn mạng để lực lượng của Long Thần tự bạo, đến cái ngọc thạch câu phần, nhưng là dấu dò kỳ vừa đúng bóp tắt nàng cùng cái kia 5 viên ngọc thạch liên hệ, tùy tiện tức đoạt nàng quyền sở hữu. Không phải thuộc về ngươi lực lượng chung quy không thuộc về ngươi, đã ngươi có thế đánh cắp đồ của người khác, như vậy bị người khác lần nữa cướp đi, cũng là chuyện đương nhiên kết quả. Dấu dò kỳ cười lạnh, trước đó bị hắn cướp đoạt 4 khỏa ngọc thạch cùng cái kia 5 viên ngọc thạch xa xa sinh ra liên hệ. Bọn chúng tự phát hội tụ đến cùng một chỗ, tại tạ mạ mò nổ mạ ẹ dây rùa hô to dưới, từ từ hợp lại là một. Không thê lương hồ ly tê minh thanh vang vọng chân trời, viễn cổ đại yêu tất cả yêu khí đột nhiên bộc phát, nhưng là nàng y lì nguyên không kịp ngăn cản dấu dò kỳ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia 9 khỏa ngọc thạch tan hợp lại cùng nhau, biến thành ban sơ dáng vẻ. Đây là nàng tại thiên triều dùng số thời gian ngàn năm, mới đánh cắp đến long mạch chi lực, vì có thể sử dụng cái này lực lượng. Nàng thật vất vả đưa nó chia ra làm 9, mới có thao túng long mạch quyền lợi, nhưng là giờ khắc này, dài u dò kỳ lại là ngạnh sinh sinh để nàng mấy ngàn năm cố gắng biến thành bọt nước. Dài u dò kỳ, bản cung muốn nguyền rủa lâm vào tuyệt vọng tạ mạ mò nổ mạ ẹ gào thét thét chói tai vang lên, hồ ly nguyền rủa còn không có phát ra, liền gặp được hỉ mạ di đột nhiên tiếp cận nàng, sắc bén vuốt mèo chộp vào không có để phòng tạ mạ mò nổ mạ ẹ trên mặt, để nàng nghiêng nước nghiêng thành gương mặt xinh đẹp. Xuất hiện một đạo vết máu. Đầu đầy tóc vàng bay múa, hiện tại tạ mạ mò nổ mạ ẹ giống như điên dại, nhưng là lúc này, ở một bên quan chiến thật lâu giả củ mỏ dù cả gì rốt cục tìm được cơ hội, gần cung chậm, nhẹ cung nặng, chỉ cần là nàng bây giờ còn có thể vận dụng cảnh giới chi lực, không cần tiền đối với tạ mạ mò nổ mạ ẹ sử xuất. Dạ cụ mò dù cả gì cũng không phải khoan dung độ lượng thánh nhân, đối với tạ mạ mò nổ mạ ẹ hơn 200 năm truy sát, nàng một mực ghi hận ở trong lòng cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,